Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 136, chữ. Chính là trận, tàng sơn, trong mộ mộ, tiên sinh đi ở phía trước, cầm điếc lão nhân chậm hắn nửa người, trong mộ mộ trong không tính đen, bởi vì trên mặt tường có khảm nạm mấy khỏa phát ra hào quang nhỏ yếu dạ minh châu. Lại thêm cầm điếc lão nhân trong tay tràn đầy đom đóm ngọn đèn nhỏ lồng. Ngược lại là cũng tăng thêm một mặt sáng tỏ. Thông đạo không hề dài. Hơn nữa hơi có vẻ chật hẹp. Đi sau khi mới tới rộng lớn nơi. Có như vậy điểm đào hoa nguyên ký trong sơ cực hẹp. Mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước. Rộng mở trong sáng. Cảm giác rộng lớn nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới có chút như là một tòa hình tròn tế đàn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là. Nơi này chỉ là có một tòa đại trận mà thôi. Này giống tế đàn tựa như hình tròn cái bệ kết nối lấy dòng giã 49 cây xiềng xích. Mỗi một điều xiềng xích đều thông hướng bốn phía vách đá. Cùng vách đá nối liền với nhau. Vách đá bóng loáng vuông vức. Tựa hồ là bị rèn luyện qua. Phía trên thì viết đầy mật mật ma ma màu đen ký tự. Màu đen ký tự trong đêm tối lóe ra quang mang nhàn nhạt. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn biến hóa một chút vị trí. Những này tự phù sẽ động. Mà ký tự thượng năng lượng ẩn chứa. Thì thông qua 49 điều xiềng xích. Truyền lại đến hình tròn trong đài cao. Tiên sinh cùng câm điếc lão nhân chậm rãi đi về phía trước. Đi đến bậc thang, sau đó trở về sân khấu trung tâm nơi. Trung tâm nơi tĩnh tọa một người. Hắn nhắm mắt lại, thân thượng liền một tơ một hào khí tức đều không có. Hắn không có hô hấp, không có nhịp tim, liền máu đều không đang lưu động. Thậm chí dùng thần thức dò xét, cũng dò xét không đến bất luận cái gì sinh cơ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này căn bản liền không giống như là cái người sống. Càng giống là một bộ qua nhiều năm như vậy đều không có hư thối thi thể. Nam tử ngoài 30 bộ dáng, mặc một bộ áo bào đen, lông mày hơi hơi hất lên mày kiếm, bình tăng một mặt khí khái hào hùng. Cái này người chính là Yến Ly, tiên sinh đứng ở đằng kia, nhìn chính mình thủ đồ, Yến Ly là tiên sinh nhặt về. Nhặt được thời điểm như lâm thiền đồng dạng gầy gò nho nhỏ. Da bọc xương, dưỡng mấy năm sau, tiêu hóa hết thể nội bởi vì trời sinh kiếm thai mà gây nên quái bệnh. Liền trở nên anh tuấn tiêu sái, cao cao to to, tiên sinh đối với Yến Ly là nghiêm khắc nhất. Đã bởi vì hắn là đại đệ tử, cũng bởi vì hắn lớn lên quá đẹp mắt, nhưng là, bây giờ nhìn hắn tướng mạo. Tiên sinh đột nhiên cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Dù sao mọi thứ cũng phải cần so sánh. Dù sao hiện tại hậu sơn trên có cái lớn lên càng thêm chướng mắt. Hơn nữa còn không phải chỉ có khuôn mặt chướng mắt. Mà là toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác. Phảng phất hắn đẹp mắt là hòa vào tự nhiên. Là thiên địa ý chí. Lộ tầm nói thế nào cũng là mị lực 10. Cũng coi là khai sáng, lấy đẹp trai nhập đạo, khơi dòng. Tiên sinh từ trong ngực lấy ra một phần gấp gọn lại giấy đỏ. Sau đó bỏ vào Yến Ly túi áo trong. Trong miệng thì thào nhắc lại lẩm bẩm. Hồng bao cho ngươi cất kỹ. Mỗi người bọn họ đều có. Bế tử quan cũng không thiếu được ngươi kia một phần. Cầm điếc lão nhân liền đứng ở bên cạnh. Lộ ra nụ cười ấm áp. Tiên sinh cùng câm điếc lão nhân tại trong mộ lại ngây người mười mấy phút mới rời khỏi. Từ đầu đến cuối, bế tử quan Yến Ly liền cùng một cỗ thi thể đồng dạng. Không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Đi ra trong mộ mộ về sau. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Bầu trời hạ xuống tiểu tuyết. Cho dù là đêm tối. Trong tuyết áo bào đỏ tiên sinh cũng tỏ ra rất là đáng chú ý. Hắn tiếp nhận cầm điếc lão nhân trong tay ngọn đèn nhỏ lồng. Nói, tiểu quế, ngươi về núi dưới chân nghỉ ngơi đi. Cầm điếc lão nhân nhẹ gật đầu. Một bộ áo đỏ tiên sinh xách theo ngọn đèn nhỏ lồng tại trong tuyết dạo bước. Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, hàng năm giao thừa dù là lại náo nhiệt, cuối cùng vẫn là vừa già một tuổi a. Bất quá vẫn là náo nhiệt điểm tốt. Náo nhiệt điểm tốt. Sau đó, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, lại nói, qua hết cái này năm, liền náo nhiệt hơn. Hậu sơn tiểu thư trai, Lộ Tầm đẩy ra cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút. Nhìn thấy dưới bầu trời đi tiểu tuyết. Tuyết rơi a, Lộ Tầm đưa tay tiếp tiếp. Kết quả tuyết quá nhỏ, vào tay tức hóa, nếu như không còn dưới lớn chút lời nói. Sáng mai sớm thời điểm, trên mặt đất đoán chừng đều xếp đống không nổi. Lộ Tầm là người phương Nam, sở dĩ đối tuyết vẫn là thực hiếm lạ. Đáng thương người phương Nam, có một bộ phận người cả một đời liền chưa thấy qua mấy lần tuyết. Lộ Tầm có một cái nào đó tỉnh bằng hữu, nhìn thấy tuyết có thể hưng phấn cùng con chó. Há hốc mồm tại kia tiếp tuyết, cũng không sợ có người tại mái nhà hướng xuống đánh khói bụi hoặc là phun đàm. Giờ Sửu sắp đến, bên ngoài tuyết cũng dần dần lớn, dưới như vậy đại a. Sáng mai sớm, Loli có thể hay không hành động bất tiện a? Này tuyết không chừng có thể chôn đến đầu gối của nàng. Lộ Tâm ở trong lòng mở ra Miêu Nam Bắc nói đùa. Cũng không lâu lắm, giờ Sửu liền đến, Lộ Tâm đóng lại cửa sổ, ngồi trở lại đến trên giường, mở ra tiên sinh tặng cho tự thiếp. Chữ dán lên hắc quang lưu chuyển, một cái kia xấu xí chữ, thế mà còn mang tóc quang. Lộ Tầm nhìn tự thiếp, phát hiện cơ sở tin tức thượng biểu hiện đợi giải tỏa ba chữ này đã biến mất. Hắn nhìn một chút, không nhịn được liền vuốt vuốt chính mình ánh mắt. Chuyện ra sao? Ta đều bước vào sơ cảnh, như thế nào sẽ còn hoa mắt đâu? Lộ Tầm cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt hắn tự thiếp trong rõ ràng chỉ có một chữ. Nhưng hắn liền cùng hoa mắt, xuất hiện bóng chồng, xuất hiện bóng chồng vậy thì thôi. Bóng chồng còn càng ngày càng nhiều, một cái xấu xí chữ biến thành hai cái xấu xí chữ. Hai cái xấu xí chữ biến thành bốn cái xấu xí chữ. Bốn cái xấu xí chữ biến thành tám cái xấu xí chữ. Rất nhanh. Trước mắt hắn liền xuất hiện mật mật ma ma đầy trời xấu xí chữ. Nói thật, nếu như cái chữ này không phải xấu xí mà là đẹp trai, hắn sẽ cảm thấy giờ phút này cảnh tượng thực hùng vĩ. Nhưng bởi vì là làm cho người ta nhìn không thế nào dễ chịu xấu xí chữ, hắn cảm giác tựa như là cả mảnh trời không đều đang mắng chính mình, cho hắn một loại trời cao đố kỵ anh tài cảm giác. Lúc này Lộ Tầm mới phát hiện, chính mình ở đâu là ở trong phòng A, mà là đi tới một chỗ huyễn cảnh địa phương, chỉ là hắn tạm thời vẫn không rõ, cuối cùng là cái gì cái ý tứ, bức tử đông đúc sợ hãi chứng hệ liệt sao. Hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút, bầu trời trên xấu xí chữ có lớn có nhỏ, tiểu đâu liền to bằng móng tay, lớn đâu có cối xay lớn như vậy. Sau đó hắn không biết có phải hay không là chính mình lại hoa mắt. Hắn cảm giác có một bộ phận xấu xí chữ tại động. Chính là cái loại này lung lay sắp đổ động. Sau một khắc, thật đúng là có chữ viết từ trên trời giáng xuống. Lộ Tầm đứng tại mảnh này từ xấu xí chữ tạo thành dưới bầu trời, bắt đầu nếm thử khởi tránh né. Hắn hiện tại đã biết rõ đây là cái gì. Đây là một cái trận. Một cái tiên sinh dùng bút viết xuống đến đại trận, mà chính mình giờ phút này liền ở vào mảnh này đại trận bên trong. Hết thảy tựa hồ cũng không có quy luật, hết thảy đều thiên biến vạn hóa. Trên trời xấu xí chữ ngươi không biết cái nào sẽ rơi xuống. Bọn chúng thậm chí còn đang không ngừng biến hóa vị trí. Lộ Tầm một cái không chú ý, bị một cái xấu xí chữ cho đập trúng. Thế mà còn có rõ ràng cảm giác đau. Hơn nữa hắn phát hiện, những chữ này rơi xuống đến càng lúc càng nhanh. Một lần rơi xuống số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Hắn cảm thấy trên trời chữ cứ như vậy hơi lớn. Đó là bởi vì cách hắn có nhất định khoảng cách, mặc dù cũng không tính rất xa, nhưng cũng là bởi vì khoảng cách mà tỏ ra nhỏ một chút vòng lớn. Những cái kia tương đối lớn sâu si chữ, nào chỉ là cối xay kích cỡ tương đương a. Rõ ràng có là xe hơi nhỏ đại, có là xe bus, có mẹ hắn chính là xe lửa. Tiên sinh là nghĩ đập chết ta đi. Lộ Tâm cảm giác trong lòng khổ. Chỉ là loại cảm giác này vì cái gì quen thuộc như vậy? Hắn thậm chí không có bao nhiêu kháng cự cảm giác. Nhớ tới đến rồi. Này chẳng phải thoáng cái lại về tới trước đó bị nhị sư tỷ cho hàng đêm quất roi ngày sau. Chỉ bất quá lúc trước chính là kiếm ý quấn thân. Bây giờ hắn đối mặt thì là một cái dùng mực nước viết ra đại trận. Ngay tại lúc này, hắn kia không thế nào bình thường mạch não thế mà còn có thể làm yêu. Có lẽ cũng là căn cứ vào một loại khổ bên trong làm vui tâm thái. Hắn trả lại cho đại trận này lấy cái tên. Tất cả đều là sâu si chữ. Sau đó nghĩ đập chết ta. Dứt khoát liền gọi sâu si chết ngươi đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Không thể không nói. Lộ Tâm tâm cảnh cũng không tệ lắm. Người vẫn là rất lạc quan hướng lên. Mang theo loại tâm tính này. Hắn tại trong đại trận giống con kiên cường tiểu cường. Không ngừng bị đập. Không ngừng tránh né. Sau đó không ngừng lại bị đập. Rốt cuộc, kia theo chân sân bóng không chênh lệch nhiều sâu xí chữ rơi rụng xuống. Cho hắn một loại trong truyền thuyết như lai thần trưởng cảm giác. Chính là sâu xí đến kinh tâm động phách. Đánh cho một tiếng, toàn bộ huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ. Lộ Tâm thoáng cái liền trở về đến trong hiện thực. Hắn sững sờ nhìn trong tay tự thiếp. Giờ phút này nó đã mất cái khác dị thường. Tựa như vừa vặn hết thảy bất quá chỉ là một giấc mộng thôi. Mà Lộ Tâm trước mắt thì lẳng lặng trưng bày một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Cùng lúc trước đón lấy nhị sư tỷ kiếm ý quấn thân nhiệm vụ khá hơn chút giống nhau. Nhiệm vụ tên gọi là Mặc Trận. Nội dung nhiệm vụ thì là muốn hắn tại Mặc Trận trong thể nghiệm cái ngày 15. Ngược lại là không có kiếm ý quấn thân lúc 30 ngày dài như thế. Bất quá cẩn thận nhớ lại một chút. Kiếm ý quấn thân lúc, Lộ Tâm là hồi ức không đến cụ thể chi tiết. Tất cả đều là một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ. Mà cái này Mặc Trận thì là rõ mồn một trước mắt. Hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng. Thậm chí hắn hoàn toàn hiểu rõ chính mình thân thể mỗi một cái bộ vị bị đập trúng bao nhiêu lần. Nhất là mặt, như thế nào? Còn tạp mặt đâu? Nhiệm vụ ban thưởng ngược lại là ngoài ý muốn phong phú a. Cứ nhiên là trận pháp tư chất cộng 2, Lộ Tâm không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Tiên sinh không hổ là tiên sinh, đoán chừng hắn viết xuống đến mỗi một chữ. Đều là đưa cho các đệ tử một đoạn cảm ngộ, chẳng khác gì là cho các đệ tử một đoạn tạo hóa. Mà Lâm Thiền có thể liên phá số cảnh, nghĩ đến cũng là bởi vì ngộ tính đủ cao, lại là trời sinh kiếm thai, sở dĩ từ đó được lợi rất nhiều đi. Đến nỗi Lộ Tâm, hắn bất quá là cái bật hách treo bức, bởi vậy liền tự động chuyển hóa thành nhiệm vụ. Đem tiên sinh ban cho cảm ngộ cho chuyển biến làm nhiệm vụ ban thưởng. Đây chính là hoàn mỹ bắt đầu chỗ tốt. Người khác liều sống liều chết đều không lấy được thuộc tính đặc biệt điểm. Tại tiên sinh chỗ này cùng ven đường rau dại tựa như. Lộ Tâm cảm thấy 9 phần thỏa mãn. Vì cái gì không phải vô cùng thỏa mãn đâu. Còn không phải bởi vì không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt. Từ hôm nay trở đi. Liên tục 15 ngày, mỗi ngày giờ Sửu, cũng chính là rạng sáng ấn mở bắt đầu. Hắn liền muốn tiến vào Mặc Trận bên trong, bị này đầy trời sâu xí chữ cho đánh lên một đợt. Mà này một đập chính là một canh giờ, tạp đầy mới thôi, từng giây từng phút cũng sẽ không ít. Giống như tìm được Mạc Quan Cơ này lá gan đế đột tử nguyên nhân. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chỉ là... Rõ ràng ban ngày như vậy nhàn rỗi, vì cái gì luôn luôn ta buổi tối bạo lá gan đâu? Hẳn là vì không ảnh hưởng ta xào rau. Không đến mức, không đến mức. Lộ Tâm ở trong lòng an ủi mình nói. PS, canh thứ nhất, 3.000 cộng số lượng từ. Đợi lát nữa canh thứ hai cũng sẽ là 3.000 cộng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.